Chương 1592, tái hiện đạo hóa. Hồ thần đi xa, A-di-đà cũng biến mất theo, chỉ có Ngọc Độc Tú đứng tại chỗ cười khổ. Lúc này phiền thoái, này thật là tai họa đến rồi, đều tại ta, không có làm việc không muốn để cho người khác biết, trốn đi tới làm cái gì, hiện tại ngược lại tô tở, là thật làm việc không muốn để cho người khác biết. Ngọc Độc Tú theo bản năng vồ vồ tay, cảm thụ được trong bàn tay cao y chú nở dê loa y kia nhuận nhị, nhớ lại loại kia kỳ lạ hồ hương, lần thứ hai khóc cười liên tục. Sau đó xoay người hướng về xa xa đi đến, mau tới đường rời đi nơi này đi. Hồ thần rời đi, cái kia ba cái tiểu hồ ly tinh cũng không thấy tung tích, chỉ có Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Hòa Thượng bị treo ở trên một cây đại thụ. Lúc này Ngộ Không nhảy ra cười hì hì nhìn Ngọc Độc Tú, sư phụ trên thân làm sao nhiều hơn một loại kỳ quái mùi thơm, cùng cái kia hồ áo giống nhau đến mấy phần. Đừng vội nói bậy, Ngọc Độc Tú chừng Ngộ Không một chút, nhìn cái kia buồn ngủ Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Lao Tổ hai người, bất đắc dĩ thở dài. Xoay người kỵ trên ngựa trắng, đem bọn hắn đánh thức đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đã đi xa, chỉ để lại cái kia Ngộ Không mặt tươi cười đi tới, sau đó dắt ngựa trắng, nhẹ nhàng nở nụ cười, hai vị sư đệ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hầu ca, mau buông ta xuống, mau buông ta xuống. Hai người các ngươi ngu xuẩn, làm sao bị treo ở trên cây xuống không nổi. Ngọc Độc Tú đi xa, trong lúc mơ hồ có thể nghe được người sư huynh kia đệ ba người trêu đùa âm thanh, cũng là để cho Ngọc Độc Tú khóc cười liên tục. Này lấy kinh đội ngũ chiêu đều là ai á thông thiên chi lộ, tất nhiên có bí mật lớn. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Đông Hải Long Quân trong mắt tinh quang hiền hách, trong mắt tràn đầy các loại vẻ quái dị, từng đạo mơ hồ không rõ ý cảnh lưu truyền bất định. Đại ca có ý tứ là Bắc Hải Long Quân nói. Chuyện này không thể chỉ dựa vào phía dưới thủy tộc, chúng ta muốn chủ động xuất kích mới là, Đông Hải Long Quân nói. Vừa vặn có thể mượn cơ hội gạt bỏ Tứ Hải Long Vương cánh chim, gọi biết. Này Tứ Hải chủ nhân chân chính thuộc về ai, Đông Hải Long Quân âm thanh uy nghiêm đáng sợ. Đại ca, này sợ là không được, chuyện như vậy còn là người một nhà tương đối ổn thỏa, cái kia thông thiên chi lộ can hệ trọng đại, sở hữu bí mật đều ở lấy kinh tăng trên thân, nếu là cái kia phái người phát hiện thông thiên chi lộ bí mật, sợ là sẽ phải ẩn mà không báo, ngược lại sẽ làm lỡ đại sự Cẩm Lân ở một bên phản bác. Ngược lại QNZ là cái này ly Đông Hải Long Quân nắn bút trong dâu, đã như vậy, vậy liền gọi Tam Lang đi tới một lần đi. Sư phụ, ngươi nhìn phía trước thật là lớn một dòng sông, A Ngộ Không đứng ở đỉnh núi, rất xa đối Ngọc Độc Tú hô một tiếng. Ngọc Độc Tú đoàn người cưỡi ngựa trắng, đang lâm đỉnh núi, hướng về kia dòng sông nhìn lại, đã thấy xa xa luồng sóng cuồn cuộn, hảo hảo bao la. Không biết đây là cái gì dòng sông, Ngọc Độc Tú nói. Sư phụ không nên sốt ruột, đợi ta đi bắt một cái tiểu yêu tìm hiểu một phen. Ngộ Không hóa thành kim quang rời đi, dò xét núi rừng, không lâu lắm liền bắt được một con tiểu yêu. Đại thánh gia gia tha mạng, ai nhìn không ngừng dập đầu xin khoan dung tiểu yêu. Ngộ Không nói, ta lại hỏi ngươi, này dòng sông có tên là gì? Cái kia tiểu yêu run run rẩy rẩy nói, đại thánh gia gia, này dòng sông vô danh chữ. Không có tên, Ngộ Không sững sờ, làm sao sẽ không có tên? Cái kia tiểu yêu thận trọng ngẩng đầu lên nói, đại thánh gia gia không biết, sông này chính là 3 tháng trước, đột nhiên đã thấy trong thiên địa mây đen hội tụ, mưa xối xả ràng rùa, mưa kia nước như là như chút nước giống như vậy, bất quá là trong vòng một đêm. Nơi đây liền nhiều một cái rộng mấy vạn dặm, trường càng không biết mấy phần sông lớn, cái kia sông lớn trước chính là một chỗ thung lũng, sâu không thấy đáy, bây giờ bị nước sông tới, nhưng là không biết sông nước này sâu bao nhiêu. Quả thực là sâu không lường được, 3 tháng trước, đột nhiên một đêm liền nổi lên này sông lớn. Ngộ Không vồ vồ lỗ thai, xoay người liền đi, không đúng à, vì sao luôn cảm giác này dòng sông là hướng về phía ta sư đổ bô nở người tới. Đại sư huynh trở về, không biết này dòng sông có gì danh tiếng, Chư Bát Lao Tổ lại gần nói. Ngộ Không lắc đầu một cái, đo nở Ngọc Độc Tú ánh mắt nói, sư phụ, này dòng sông sợ là lai giả bất thiện, là hướng về phía chúng ta tới. Cái kia Chư Bát Lao Tổ nghe vậy này một tiếng, ngươi cái con khỉ này quá đa nghi, thiên điệu tạo hóa huyền bí, chính là giáo tổ cũng không thể toàn bộ nói rõ, không phải liền là một dòng sông nhỏ sao, cùng ta La Ho Chư năm đó thiên hà so với, nhưng là kém quá xa. Ai, ngươi này tên ốc, no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi. Nhưng là không duyên cớ tìm cho mình khí bị Ngộ Không quay đầu không để ý tới Ngộ Không. Sư phụ, bằng không chúng ta đi theo đường vòng đi, sông nước này tóm lại là có phần cuối, Sa Hòa Thượng ở một bên nói. Ngộ Không giành lấy lời, ta lão tôn nhìn, này dòng sông rộng va nở đam mờ, trường càng la có mấy trăm ngàn dặm, nếu là đi vòng, mặc dù là có bạch long mã làm cước lực, không có cái 3 năm 5 năm cu nở dê đường hòng đi vòng qua, coi như là đi vòng qua, nếu là nơi này tình quái hữu tâm làm khó dễ. Hướng về phía chúng ta tới, đại khái có thể ở mặt trước ở bố trí một cái sông lớn chờ đợi cũng được, như vậy xuống, mấy vạn năm cu nở dê đừng hòng đi tới Linh Sơn. Ngộ Không nói đúng, chúng ta tu hành Phật Pháp, không sợ gian nan hiểm trở, lẽ ra nên vượt khó tiến lên, hàng yêu trừ ma, vì trả lại Lang Lãng Dương Thế một cái thái bình, ta Phật gia mới có thể ngày càng tinh tiến. Ngọc Độc Tú ở vừa mở miệng, bắt rơi sát tăng, các ngươi nhanh đi tạo thuyền, Ngộ Không, ngươi mà đi hóa duyên, chúng ta ăn cơm xong về sau liền độ hà mà đi, kiếp số đến rồi, cũng không thể một vị tránh, phải hiểu được vượt khó tiến lên. Sư phụ nói rất đúng, hai vị sư đệ nhanh đi tạo thuyền, ta lão tôn đi trước hóa duyên. Ngộ Không nói xong qua trong giây lát không thấy tung tích. Tạo thuyền việc, đơn giản nhất, nơi này chính là mênh mông vô tận mạng hoang, trăm ngàn năm đại thụ vô số mà kể, cái kia rộng mấy trượng, dài mấy mười trượng đại thụ, càng là không biết bao nhiêu. Chư Bát Lao Tổ cầm cái cào, phun một bãi nước miếng, trong nháy mắt liền nhìn thấy một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục, tiếp theo liền nhìn thấy Sa Hòa Thượng bàn tay tung bay, bất quá là mấy cái trong nháy mắt, chỉ thấy được đại thụ kia bị đào rỗng, một cái thuyền lớn đã hình thành. Đại vương, trong lúc này thổ mà đến Hòa Thượng, đã giáng lâm nơi đây, một cái tướng cua ngã quỵ ở mặt đất, đối châu ngồi nam tử nói một tiếng. Cái kia đại vương nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha ha, chờ ba tháng, mấy cái này Hòa Thượng rốt cuộc đã đến, ngoại trừ cái kia Tề Thiên Đại Thánh ở ngoài, những người còn lại không phải ta địch, này tam tạng ta chắc chắn phải có được, Long Quân nếu căn dặn ta tìm kiếm thông thiên chi lộ bí mật, bản tọa tất nhiên không phụ Long Quân giao phó, hoàn thành việc này. Đại vương, nghe người ta nói, không bao lâu nữa, Tây Đại Phong thì sẽ đến đây giúp đỡ, tướng của nói. Nghe được Tây Đại Phong ba cái chữ, nam tử nhất thời sắc mặt âm trầm lại, hừ, tiện chủng này may mắn đột phá chuẩn tiên, lại bắt đầu nung nấu huyết mạch trong cơ thể, thần thông pháp lực ngày càng thấy tăng, cuồng ngạo cực kỳ, hắn tới làm cái gì? Cái kia thầy trò bô nở người đoàn người ăn xong cơm chay, Ngọc Độc Tú dạng chân ở thuyền hành, Ngộ Không ba người ở một bên đô thêm giờ Aruva Holua, điều động đám mây mà đi, hành đến trong nước, đã thấy một cơn lốc xoáy trong nháy mắt cuốn lên, sóng biển ngập trời, Ngộ Không quát to một tiếng, để côn liền đánh, bất quá là mấy hơi thở, mặt nước đã là hồi phục yên tĩnh, cái kia thuyền nhỏ pha toái, Ngọc Độc Tú đã không thấy tung tích. Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Đứng hô, ta biết rồi. Lúc này sợ là gặp phải hàng cứng, Ngộ Không sắc mặt tâm trầm, cực kỳ khó coi. Sư huynh, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chư Bát Lão Tổ lại gần nói. Con Dung nói, đương nhiên là hai vị sư đệ đi tới này trong thủy phủ tìm hiểu tình huống. Ngộ Không quát một tiếng. Không nghĩ tới, lại là Đông Hải Long Cung tinh quái Ngọc Độc Tú nhìn cái kia dọc theo đường đi vô số thủy yêu, lính tôm tướng cua, thân là Đông Hải con rể, Ngọc Độc Tú tự nhiên nhận biết Đông Hải Long Cung hành trang. Nhìn nắm lấy tự mình, không ngừng hướng về trong nước lẻn vào chuẩn yêu thần, Ngọc Độc Tú cười lạnh, tay trái nhẹ nhàng đặt tại chuẩn yêu thần sau lưng. Sau một khắc, đã thấy cái kia chuẩn yêu thần mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ngươi vì sao cướp đoạt ta Tiên Thiên Bất Diệt Long Châu? Hừ, cướp đoạt ngươi một tia Tiên Thiên Bất Diệt Long Châu không không không, ta không chỉ muốn đoạt lấy ngươi toàn bộ hư Long Châu, ta còn muốn đưa ngươi đạo hóa. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở rộng, trong nháy mắt một luồng vô cùng sức mạnh to lớn năm kéo cái kia chuẩn long quân hướng về trưởng trung càn khôn rơi đi. Ngươi là Diệu Tú? Cái kia chuẩn long quân hoảng sợ nói. Hừ, có biết hay không, bản tọa hận nhất chính là ngươi Đông Hải tu sĩ, ngươi chính mình muốn chết, nhưng phải trách không được ta. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra cười gằn, nghịch loạn khí tiêu tán mà ra, cái kia chuẩn long quân ở trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn vô thượng cường giả công kích đến, bất quá là 2-3 tên hô hấp, cũng đã bằng giao. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.